1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, khoe khoang. Không khỏi cảm thán đây là một cái khảo nghiệm diễn kỹ thời đại, mà lại nên phối hợp diễn xuất thời điểm, thật không thể làm như không thấy. Việc này còn được cùng nhau thương lượng, Bành Địa Hoa hiểu được gặp đối thủ, chúng ta là nông thôn không giả, có thể nông dân cùng nông dân không giống, mình nam nhân nhăn nhăn nhó nhó thái độ rước lấy Bành Nguyệt lão nương bất mãn, nàng để đũa xuống, sửa sang mốt thời thượng bỏng lên tóc quan, ngưỡng dựa vào ghế, sau đó hai cánh tay trùng điệp tải vểnh lên chân bắt chéo lên. Chậm rãi nói, nhà chúng ta liền một cái khuê nữ, nhưng so sánh nhi tử còn hiếm có. Nàng đại ca nhị ca cái kia theo bản thân nhóm là đánh cho đến chết. Liền nha đầu này ta cùng nàng lão tử một cái ngón tay đều chưa đâm qua. Cũng may nàng không chịu thua kém, học tập so hai vừa mới dụng công nhiều. Chúng ta trên làng liền nàng một cái nữ hài tử thi đậu đại học, còn lại không nói mắt mù, thế nhưng là cũng kém không nhiều. Không nói nàng là trong trăm có một, nhưng cho tới bây giờ không mất mặt. Những năm gần đây làm mai, chưa 100 cũng có 80. Lại là hứa hẹn phòng ở, lại là hứa hẹn xe, còn nói cái gì để nàng đi qua coi như cái gì lão bản nương. Chúng ta dù là lại nghèo, thế nhưng không có thấy tiền sáng mắt đạo lý, cái này không đều kéo lấy nha. Được rồi, nhà đầu này thế mà tự mình nói đến tới, vẫn là nơi khác, ta cùng với nàng lão tử sầu về sầu, có thể làm lão nhân không tốt phản đối, ai bảo hai người vừa ý nữa nha. Lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, có phòng có xe có gì đặc biệt hơn người, ta khuê nữ chính là nhắm mắt lại chọn, đều có thể tìm tới nhà như vậy, làm gì tìm ngươi dạng này nơi khác nông dân. Vẫn là cái chưa trình độ. Ai, làm cha mẹ tâm tư cũng không đều như thế nha. Tam thẩm cười tủm tỉm, nàng không ngốc, nghe được rõ ràng ý tứ trong lời nói. Nàng càng không phải là loại lương thiện, bằng không liền không thể tại cùng bà nhiều năm đấu tranh bên trong bảo trì thế bất bại. Không có ba lượng ba, nào dám tùy tiện làm lão Lý ra nàng dâu. Duy nhất ngoại lệ chính là lão đại nàng dâu Vương Ngọc Lan. Bởi vì lão đại bất quá thời gian, lão thái thái đau lòng nhiều, cơ bản sẽ không cứng rắn đòn khiêng. Về phần nàng cùng lão nhị gia nàng dâu liền không có đãi ngộ này. Lão thái thái chọn cái mũi dựng thẳng bới móc thiếu sót, phải do lấy quỳ tiếp quỳ đưa mới đúng. Nàng nhướng mày nói, cái này nông thôn người cùng nông dân là không giống. Muốn nói 10 năm trước, chúng ta trôi qua ai cũng không bằng. Bình thường xem người ta trưng cái rõ ràng màn thầu đều ghen tị ghê gớm. Chỗ nào tượng chúng ta ngày lễ ngày Tết mới bỏ được đến trưng một nồi. Thời gian kia bây giờ suy nghĩ một chút cũng không phải là người có thể trôi qua. Bất quá, chuyện xưa đúng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại không thể nói đại phú đại quý, có thể hai nhà nhà khách, một cái tiệm cơm, 6 nơi bề ngoài, tăng thêm hai nhà nhà máy tại thu cổ tức, vẫn là đủ sinh hoạt. Càng già càng không có gì năng lực, hài tử đều chướng mắt, cái này không lão đại nhà ta nha đầu đại học tốt nghiệp về sau tự mình làm lấy mình sinh ý. Hôm trước đi trong tiệm nhìn, dù là thuê lấy mười mấy người, hài tử mình như thường loay hoay chân không chạm đất. Chúng ta lão giúp không được gì, chỉ có thể đau lòng. Tiểu tử này đi, trong nhà lão nhi tử, tóm lại là nuông chiều một điểm. Khi còn bé đãi bên trong tinh nghịch, nhìn xem đều là không có cách. Có thể nói lớn lên liền lớn lên, thế mà mỗi người có thể đem hơn 300 bình siêu thị làm ra dáng. Tăng thêm mình liền 4 người, suốt ngày ấy đem chính mình mệt mỏi không còn hình dáng. Nàng nói không dừng lại chút nào, thực tế là bởi vì những lời này ở trong lòng ấp ủ đã lâu. chỉ là chưa nói, phương viên vài dặm địa đều hiểu được nhà nàng là theo chân Lý Triệu Khôn ra đại nhi tử lập nghiệp. Không có lý do khoe khoang, ngược lại là rơi người chê cười. Lại nói, nếu là truyền đến Lý Triệu Khôn trong lỗ tai, nói không chính xác còn được bị khinh bỉ. Lý Triệu Khôn đều không có các nàng giàu. Giờ phút này, Ly Hương 800 dặm địa, không có quen biết người, còn không phải để tùy đắc chí. Về phần Lý Hòa, nàng liền không để ý đến, bởi vì nàng tin tưởng, tại loại trường hợp này, nàng cái này đại chất tử là có thể hiểu được. Bị như thế một trận mỉa mai, Bành gia người nhất thời á khẩu không trả lời được. Lý Hòa vì làm dịu bầu không khí, cười nói, Bành gia thím, Bành thúc thúc, ngươi xem một chút dạng này được hay không? Lớn nhỏ định những này lễ một cái cũng không thể thiếu. Hai hài tử đều là vừa ra xã hội, trong tay đều chưa góp nhặt. Chúng ta đại nhân đều đến giúp đỡ một cái. Trong túi phải có điểm ép thân tiền. Bành Nguyệt, Lý Khoát, lão nhân không keo kiệt. Cho các ngươi 100.000. Thế nào? Nói là cho cô dâu mới ép thân tiền. Trên thực tế là cho Bành gia lễ hỏi tiền. Về phần Bành gia có để hay không cho Bành Nguyệt mang về, đó chính là một cái khác chuyện. Nhưng là hắn lời nói đến nói như vậy, đây là hắn cùng Lý Triệu Huy trước kia liền thương định số. Tại xa xôi nông thôn cho cái 3.000-5.000 là không sai biệt lắm số. Nhưng là tại Duyên Hải hoặc là một chút thành phố lớn, 1 vạn là cất bước, 5-6 vạn không coi là nhiều. Nếu là thật nhấc chết đòn khiêng nói đây là phong kiến tập tục xấu. Trừ phi mạo so Phan An có lẽ có thể nói biết nói. Thật có thể gặp được mắt mù cô nương, bằng không cô độc xác suất vẫn là rất cao. Lý Khoát nhìn xem Bành Nguyệt, Bành Nguyệt nhìn xem cha mẹ mình. Bành Địa hoa ho một cái nói, đến, thân gia, hai ta đụng một chén, ta một ngụm làm, ngươi tùy ý. Lý Triệu Huy cao hứng đứng người lên chạm cốc. Bành Địa Hoa đây là đồng ý. Ngươi cái này đứng tính là gì? Làm ta đều không có ý tứ đang ngồi. Bành Địa Hoa cũng đứng dậy theo. Lý gia xuất thủ xa xỉ trình độ, vượt ra khỏi hai người bọn họ lỗ hổng mong muốn. Vì lẽ đó giờ phút này đáp ứng tự nhiên là không chút do dự. Bữa cơm này ăn vào 3 giờ. Lý Yến lái một chiếc xe. Đổng Hạo lái một chiếc xe, cùng một chỗ hướng Lý Khoát tân phòng đi, uống chén trà đồng thời lại thương lượng hôn lễ cụ thể chi tiết. Nơi này trước kia ăn năn hối lỗi đường lấy đông đến vui sướng đình một vùng là bãi tha ma. Sinh ý tốt nhất chính là bên cạnh tiệm quan tài. Lý Khoát cư xá tại vui sướng đình công viên đối diện, đường đường chính chính nhị hoàn vị trí, hoàn cảnh tốt. Học khu tốt, phòng hình tốt, nhưng là Bành Địa Hoa vẫn là bắt bẻ một cái. Trước mặt nhà lầu, ta trước kia hướng trong thành đưa than. Thường đi, vừa đến trời mưa, toàn chặn lấy, người đều không có cách nào đi. Lý Khoát nói, chợ bán thức ăn đầu phố muốn cải tạo, nhà lầu toàn bộ hủy đi. Đến lúc đó hoàn cảnh liền tốt một chút. Phòng này là tỉ tỉ của hắn Lý Yến cho hắn. Mà chính hắn còn thiếu Lý Hòa đặt mông nợ nần đâu. Tự nhiên không có năng lực mua tân phòng. Tam thẩm tự nhiên không gặp được nhi tử bị loại này ủy khuất. Lão trượng nhân đều không được. Xen vào nói, ta mặc dù là nông thôn phụ nữ, không có gì kiến thức. Có thể ta nghe nói, trong thành này rất nhiều người đều là chờ lấy nhà nước chia phòng. 1 tháng cầm 600-700 tiền lương. Cũng không phải nói có thể mua nhà liền có thể mua nhà a. Chúng ta cũng còn tuổi trẻ, thời gian dài đây, nếu là thật không hài lòng, chính chúng ta kiếm tiền, mình lại mua một bộ. Từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời nói. Bành Nguyệt lúc này không thể không điều hòa một cái. Ngươi biết cái gì? Bành Nguyệt bị mình lão nương liếc một cái. Đại định tiểu định thương lượng xong về sau, tự nhiên là tùy ý tử, nhất trí đồng ý tại 11 ngày này kết hôn. sau cùng khác nhau xuất hiện tại tổ chức sân bãi lên. Bành Địa Hoa yêu cầu tại hắn nhóm bản địa, mà Lý Gia yêu cầu hồi hương dưới. Bọn hắn cưới vợ, đương nhiên phải đại xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.